xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lại nói, cách đối nhân xử thế của cô ấy ư? Ở đây ai mà không biết cô ta vừa lười vừa đanh đá. Nếu không phải bố mẹ cô ta chống lưng, ai thèm cưới cô ta? Lại có người khác nói, đồng chí Ngô của chúng ta đến giờ vẫn chưa có người yêu đâu. Nếu không phải cô ta xen vào, thì đồng chí Ngô đã gả cho phó đoàn trưởng Trình rồi. Nghe những lời đó, Trình Cảnh Mặc nhíu mày. Chẳng trách đêm đó Vô Hướng Niệm lại hỏi mình những câu hỏi đó. Thì ra là có lần đồn này sao? Anh thậm chí còn không biết. Vô Hướng Niệm thì hài lòng cong môi. Cô đang chờ khoảnh khắc này. Chờ dư luận bùng nổ. Chờ tất cả mọi người đều ở đây. Chờ tất cả mọi người đều háo hức muốn biết sự thật. Vô Hướng Niệm ngước mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, trong khu nhà ở vẫn luôn có lời đồn rằng năm đó anh và Ngô Hiểu Mẫn yêu nhau, đã đi đến mức bàn chuyện cưới xin rồi, nhưng bố tôi đã dùng thủ đoạn ép buộc anh phải cưới tôi. Ngô Hiểu Mẫn cũng vì thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu. Lời đã nói đến đây, không cần phải thêm nữa. Ngô Hiểu Mẫn vì tư lợi của bản thân mà đã kéo cả bố mẹ cô vào cuộc. Đêm nay, cô sẽ phản công, để tất cả mọi người biết sự thật. Cô không mong Trình Cảnh Mặc sẽ đứng ra nói sự thật. Dù sao thì anh và Ngô Hiểu Mẫn đã từng có một đoạn tình cảm. Cho dù bây giờ đã chia tay, anh chắc chắn sẽ không công khai vạch trần lời nói dối của Ngô Hiểu Mẫn, khiến cô ta mất mặt. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản kích này. Cô nói những lời này với Trình Cảnh Mặc, đơn thuần chỉ là thông báo cho người trong cuộc biết. Anh có thể chọn không tham gia. Bây giờ anh có thể đi. Vô Hướng Niệm nói xong, cất bước đi vào đám đông. Mọi người thấy cô đến, lại càng ồn ào. Vương Hồng Hương nắm lấy một cánh tay của cô. Đồng chí Vu, cô đến nói với mọi người đi. Có phải phó đoàn trưởng Trình tự nguyện cưới cô không? Liễu Trân cũng nắm chặt cánh tay còn lại. Có người nói phó đoàn trưởng Trình và bác sĩ Ngô sắp kết hôn, rồi bị bố cô ép cưới cô. Có thật không? Vô Hướng Niệm lướt nhìn những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cười, rút tay ra nói. Vậy chúng ta không ngại mời bác sĩ Ngô đến đây. Chúng ta sẽ làm rõ chuyện năm đó trước mặt mọi người, để mọi người không phải tranh luận nữa. Trình Cảnh Mặc nhìn Vô Hướng Niệm trong đám đông, lông mày giật giật, anh nhìn nụ cười của cô đầy vẻ đắc ý và tự tin. Lập tức có vài người chạy đến phòng y tế để gọi bác sĩ Ngô. Giờ này, mọi người không chỉ muốn biết sự thật, mà còn muốn chứng minh mình đúng. Những người ở đó đã chia thành hai phe, một phe ủng hộ Ngô Hiểu Mẫn, một phe ủng hộ Vô Hướng Niệm. Ai cũng muốn chiến thắng, chứng minh mình mới là người đúng. Ngô Hiểu Mẫn gần như bị những người phụ nữ đó lôi đến. Cô ta nhìn Trình Cảnh Mặc đang đứng ngoài đám đông. Anh nhìn cô ta với ánh mắt không chút cảm xúc. Cô ta lại nhìn Vô Hướng Niệm. Cô ấy đang đắc ý đứng trong đám đông, ánh mắt thì lạnh băng. Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn tái đi. Lúc đó cô ta biết Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc sắp ly hôn nên cố ý tung tin đồn này. Mục đích là để mọi người nghĩ rằng cô ta và Trình Cảnh Mặc đến với nhau là lẽ đương nhiên. Ai ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến mức này. Nhưng cô ta nhanh chóng trấn an bản thân. Những lời đồn này là do người khác nói ra. Ai sẽ nhớ người đầu tiên tung tin đồn là ai chứ? Khi người có liên quan đều đã có mặt, mọi người ồn ào đòi họ nói rõ sự việc. Vô Hướng Niệm nhìn ra ngoài đám đông. Trình Cảnh Mặc vẫn không đi. Anh cao hơn mọi người, nổi bật hơn hẳn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Trình Cảnh Mặc vẫn bình thản. Vô Hướng Niệm không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng bản thân lại nghĩ, mình đã cho anh ấy cơ hội. Anh ấy không đi sau này cũng chẳng có cớ trách mình. Không biết lát nữa Bạch Nguyệt Quang bị xử lý, anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Vu Hướng Niệm hắng giọng, nhìn về phía Ngô Hiểu Mẫn, giả vờ nhường nhịn nói: "Bác sĩ Ngô, chuyện này để cô nói rõ với mọi người hay là để tôi nói?" Ngô Hiểu Mẫn lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi bị các chị này gọi đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Vu Hướng Niệm khẽ mỉm cười: "Vậy thì để tôi nói cho mọi người biết, cô đối mặt với đám đông, nói to hơn, tôi xin nói rõ chuyện này với mọi người. Trình cảnh mặc cưới tôi là hoàn toàn tự nguyện, bố mẹ tôi không hề ép buộc anh ấy. Làm sao chứng minh anh ta tự nguyện cưới cô?" Trong đám đông lập tức có người hô lên. Vu Hướng Niệm đương nhiên đã nghĩ sẵn câu trả lời, nhưng cô còn chưa kịp mở lời, một giọng nói trầm thấp đã cất lên trước: "Để tôi nói." Trình cảnh mặc chen từ ngoài đám đông vào, anh rất không thích việc phải nói chuyện riêng tư trước mặt mọi người, nhưng anh không muốn thấy Vu Hướng Niệm bị đám đông chất vấn. Và anh biết một câu nói của anh còn giá trị hơn 10 câu giải thích của cô. Hiện tại, cả ba người có liên quan đều bị vây ở giữa. Mọi người càng thêm tò mò, háo hức muốn biết sự thật. Mặt Ngô Hiểu Mẫn dần trắng bệch, lòng bàn tay cô ta ướt đẫm mồ hôi. Nắm chặt ống quần, cách chương.